Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 855, Thánh mẫu thánh phụ. Vì chứng đạo, nữ hoa tạo người tính tích cực không thể nghi ngờ. Có thể vấn đề ở chỗ nàng chỉ có một đôi tay. Chính là ngón tay lại linh xảo, gần nửa ngày thời gian cũng mới ngắt mấy trăm cái. Tuy nói có nam có nữ có thể sinh sôi, nhưng khoảng cách một cái tộc đàn rõ ràng còn kém xa lắm. Lúc này, Tần Trường Phong lại yên lặng lấy ra cây kia dây hồ lô đưa tới. Đồng dạng không nói lời nào, nữ hoa cũng đồng dạng trong nháy mắt sáng tỏ, càng thật sâu nhìn hắn liếc mắt về sau, lấy ra thần dây leo đem một đầu điểm vào vũng bùn. Sau đó giơ lên ở chung quanh trên đất trống tung bay vung vẩy. Liền gặp cây mây bên trên dính lấy bùn điểm sau khi rơi xuống đất nhao nhao hóa thành tượng đất. Nếu như là dùng phổ thông cây mây tự nhiên không cách nào thay thế ngón tay. Nhưng đây là kết ra qua 7 cái bảo hồ lô tiên thiên linh căn. Tự có phi phàm chi năng, làm tượng đất số lượng đạt đến mấy vạn lúc. Vũng bùn bên trong nước bùn cũng rốt cục dùng xong, nữ hoa liền thu hồi cây mây tiện tay buông xuống, sau đó từ trong lòng bước ra một ngụm bản mệnh tâm huyết. Giữa trời phun một cái phía dưới hóa làm mấy vạn huyết quang phân biệt bay vào hết thảy tượng đất. Bên trong, tượng đất đến nữ hoa tâm huyết, nhất thời khôi phục, cùng nhau sinh ra linh trí. Đồng thời bất chu sơn bên trong thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới. Vì những này tượng đất cố bản bồi nguyên. Ngay sau đó thiên địa oanh minh, bất chu sơn thượng vuông phía trên bầu trời phong vân đột biến. Hội tụ một mảnh lại một vùng trời mây, thanh thế to lớn, phảng phất muốn hạ xuống chúng sinh đều e ngại thiên kiếp. Kết quả từ ngày đó trong mây đánh rớt không phải thiểm điện, mà là kim quang, một đạo đem tân sinh tượng đất bao phủ, vì bọn họ đánh lên thiên đạo lạc ấn. Đây là khảo nghiệm, như lưu ấn không thành công. Cái này chứng minh bọn hắn còn chưa có tư cách chân chính là một cái chủng tộc hoàn toàn mới đản. Sinh tại đời, nhưng cũng là ban thưởng. Một khi thành công, từ đây chính là hồng hoang một lớn tộc đàn. Vì thiên đạo nhớ rõ, có thể mưu cầu thiên đạo khí vận, tham dự vào thiên địa chúa tể tranh đấu bên trong đi. Lấy cửu thiên tức nhưỡng cùng tiên thiên linh đằng sáng tạo. Hoàn toàn là dựa theo Tần Trường Phong trong trí nhớ tối cao quy cách. Bởi vậy căn bản không tồn tại thất bại khả năng. Kết quả cũng không ra đoán trước. Những cái kia kim quang quét xuống một cái, tại hết thảy tượng đất trong huyết mạch lưu lại vô hình ấn ký sau liền toàn bộ dung nhập trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tượng đất nhóm làn da cùng huyết nhục toàn bộ thành hình. Có được co giãn, tóc đen nhánh, cùng còn sống sinh linh lại không hai gây nên. Chỉ là hai mắt cũng còn chưa mở ra. Tựa hồ như cũ tại thai nghén linh trí. Nữ hoa đột nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong. Hỏi, Phong Nhi, ngươi cho rằng tộc này lúc này lấy tên gì? Tộc này thiên sinh đạo thể, lấy hai chân đứng ở giữa thiên địa, liền không ngại xưng là người. Vấn đề này căn bản cũng không cần nghĩ. Tần Trường Phong vừa cười trả lời, một bên nhìn như tùy ý đem trên mặt đất dây hồ lô thu hút trong tay. Nhân tộc, rất tốt. Từ tạo ra con người đến nay liền từ đầu đến cuối sụ mặt nữ hoa rốt cục lộ ra tiếu dung. Sốt mà liền lại thu hồi, ngửa đầu đối mặt trời xanh. Trang nghiêm nói ra, nữ hoa hôm nay bởi vì cảm niệm phụ thần bàn cổ. Cho nên tại Bất Chu Sơn lấy phụ thần hình dạng sáng tạo ra, người, chi nhất tộc. Mong thiên đạo có dám bảo hộ nhân tộc biến chuyển từng ngày nhiều thế hệ hưng thịnh. Lấy cảm thấy an ủi phụ thần tôn linh. Mặc dù nàng tạo ra con người mục đích là vì công đức, nhưng tự nhiên không thể trực tiếp cùng thiên đạo yêu cầu. Về phần ý tứ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên đạo liền sinh cảm ứng. bầu trời những ngày kia vân chi bên trong lại truyền oanh minh đạo âm. Vô tận kim quang đem mây tính cả bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Vô lượng thiên uy tùy theo từ cửu thiên hạ xuống, trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Thiên vân bên trong đồng thời hiển hiện vô số dị tượng. Địa dũng kim liên, trời sinh tường thụy, thải phượng bạn nhảy, kỳ lân mở đường, một tòa thiên đạo chi môn từ phía trên trong mây mở ra. Phảng phất muốn người tiếp dẫn tiến vào kia hồng hoang chí cao trời xanh phía trên đi. Nhưng cái này tự nhiên chỉ là vọng tưởng. Cái kia thiên đạo chí bí nơi chỉ có hợp đạo sau hồng quân mới có thể đi vào. Giờ phút này mở ra thiên môn, chỉ là vì hạ xuống công đức. Nhưng cùng Tần Trường Phong tại địa phủ lúc so sánh, hắn thanh thế lại không biết muốn to lớn gấp bao nhiêu lần. Liền tại toàn bộ hồng hoang chúng sinh tất cả đều cảm ứng thiên cơ đại biến, có năng lực giả tất cả đều hoảng sợ trông lại lúc, từ bên trong thiên môn bay ra một vệt huyền hoàng chi quang. Chính là vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, ánh sáng này đại biểu chính là vô thượng công đức kim quang. Hướng về Bất Chu Sơn bên trong nữ hoa ầm vang hạ xuống. Kim quang có kỳ lân dị tượng mở đường, ngưng vì cột sáng, lại có một mẫu thô, thực sự dọa người, đi vào Bất Chu Sơn thượng khoảng không lúc lại đột nhiên chia ra làm ba. Trong đó lớn nhất một phần hẹn bảy thành hướng về nữ hoa, còn lại ba thành một phân thành hai đều tự một thành rưỡi. Một phần hướng về Tần Trường Phong, một phần hướng về trong tay hắn tiên thiên hồ lô đằng. Nữ hoa tạo người có được nhiều nhất công đức chính là thiên kinh địa nghĩa. Mà Tần Trường Phong đạt được một thành rưỡi là bởi vì hắn chỉ điểm có công cũng cung cấp cửu thiên tức nhưỡng cùng dây hồ lô. Về phần dây hồ lô thì là tạo người thánh khí, tự nhiên cũng hẳn chia sẻ công đức. Hơn nữa cửu thiên tức nhưỡng kia một phần kỳ thực cũng chuyển rời đến trên người nó. Nhìn như chỉ có một thành rưỡi, kỳ thực so với lúc trước Tần Trường Phong tại U Minh mới lập địa phủ lúc lấy được hết thảy công đức, còn nhiều hơn mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần, vốn cũng không phàm tiên thiên hồ lô đằng chịu này công đức. Nhất thời nhảy phi thăng vì công đức chí bảo, cụ thể có gì uy năng còn cần cẩn thận thăm dò. Nhưng có một chút Tần Trường Phong hiện tại liền có thể khẳng định. Đó chính là ngày sau tất cả hồng hoang nhân tộc ở nơi này căn thần tiên phía dưới đều chỉ có bị đánh phần. Bởi vì đây là tạo tộc thánh khí. Hơn nữa chính là lui vạn bước tới nói, căn này tạo hóa thần dây leo uy năng tuyệt đối đã siêu việt hắn nguyên bản kết ra bất kỳ một cái nào bảo hồ lô. Tần Trường Phong đến cái này lượng lớn công đức cũng là thiên đại tạo hóa, dùng như thế nào hắn còn chưa nghĩ ra, nhưng từ lúc trước địa phủ kim quang một nửa liền giúp hắn đột phá tới thiên mệnh thật giả đệ cửu cảnh đến xem, những thứ này hơn gấp 10 lần công đức kim quang tuyệt đối là một tòa bảo tàng khổng lồ. Bất kể là dùng để tăng cao tu vi, thăng hoa đạo khí, hoặc là duy nhất một lần tăng lên thần thông uy năng, đều có thể phát huy đại tác dụng. Trở về thế giới chân thật phi thăng thiên giới lúc, hắn cũng có không sợ bất luận cái gì tính toán lực lượng. Đương nhiên, được chú ý nhất tự nhiên vẫn là nữ hoa nơi đó. Toàn thân kim quang nồng nặc ngưng là thật chất đạo áo thần hoàn. Đứng ở nơi đó tựa như vô thượng tiên Nhật Bàn sáng chói thế gian. Nàng dáng vẻ trang nghiêm, lộ ra thần thánh vô cùng, cao quý trang nhã. Nữ hoa dung hợp công đức kim quang, khí thế liền liên tục tăng lên, chỉ là trong chốc lát liền hạo đãng hồng hoang, không xa không giới, ẩn ẩn muốn ép lên bao quát tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề cùng thập nhị tổ vu các loại hết thảy chuẩn thánh, trở thành cùng đạo tổ hồng quân đồng dạng thánh nhân. Tam thanh chuẩn thánh nhìn tới đây một màn đều tâm thần kinh hãi. Bọn hắn cũng mưu cầu thành thánh đã lâu, lại không nghĩ bị nữ hoa dẫn trước một bước. Công đức kim quang quá nhiều, toàn bộ dung hợp không phải nhất thời chi công có thể thành. Nữ hoa sơ bộ nắm giữ sau đừng tạm thời dừng lại. Bây giờ thành thánh đã lạc ở trong tầm tay. Chỉ cần trả lời thiên cung bế quan một chút thời gian liền có thể nước chảy thành sông. Nàng một đôi sâu như trăng biển đôi mắt sáng mở ra trong nháy mắt. Liền nhìn về phía Tần Trường Phong cùng trong tay hắn dây hồ lô. Sâu xa nói, tốt một cái Trường Phong con ta. Ngươi cuối cùng là giúp ta vẫn là tính kế ta. Tần Trường Phong hai tay đem roi mây dâng lên. Nói, Trường Phong một mảnh chân thành. Duy nhìn nương nương chứng được nói qua liền vui không hết. Chưa từng có nửa điểm hán niệm. Vật này tuy là Trường Phong lấy ra, nhưng nếu là nương nương tạo người thánh khí liền làm vi nương nương hết thảy. Liền mời nương nương thu hồi, lấy chứng Trường Phong xích tử chi tâm. Nói đến đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, lại vẫn cứ còn muốn tăng thêm một câu vật này mặc dù là hắn lấy ra. Nữ hoa nếu như lúc này ngay trước mặt hồng hoang chúng sinh đem thần tiên thu hồi. Nàng kia mưu đồ đệ tử hậu bối bảo vật khó coi ăn hướng nhưng là thật sâu in dấu tại chúng sinh. Trong lòng, về sau làm sao đều rửa không sạch rồi. Phong Nhi cớ gì nói ra lời ấy đâu. Ngươi dạng này mọi chuyện vì ta suy nghĩ. Trong lòng ta thương ngươi cũng không kịp. Căn này thần tiên phía trên kim quang liền làm là ta đưa cho Tố Trinh đồ cưới a. Nữ hoa cầm Tần Trường Phong hai tay của đẩy về. Tại ước vạn hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú biểu diễn cái gì là mẹ hiền con hiếu. Kỳ thật, hai người mặc dù đùa nghịch chút ít tâm cơ, nhưng cũng chỉ là lưu vu biểu diễn trò đùa mà thôi. Cũng chính là xong rồi tranh chút mặt mũi. Về phần trên căn bản, lần này giúp nữ hoa sau khi chứng đạo, Tần Trường Phong cùng ngày sau nữ hoa thánh nhân liền có rốt cuộc không giải được nhân quả rồi. Chúng ta bái kiến thánh mẫu. Ngay vào lúc này, mấy vạn tân sinh nhân tộc cùng nhau mở mắt ra. Trước tiên liền nhau nhau hướng nữ hoa quỳ lại. Đối với vị này sáng tạo nhân tộc thánh mẫu nương nương, bọn hắn tự có huyết mạch cảm ứng. Mấy vạn tân sinh lại không có tu vi tân sinh nhân tộc cùng lúc mở miệng. Phát ra âm thanh thứ nhất, lại như lôi đình oanh minh vang vọng đất trời, liền làm cả Bất Chu Sơn bên trong các đại yêu đều nhất thời bị kinh nhiếp. Đứng lên đi, ta mặc dù sáng tạo ra các ngươi, nhưng hồng hoang thiên địa nguy cơ tứ phía, sinh tồn đã là không dễ, sinh sôi lớn mạnh càng là gian nan, ngày sau có thế nào tạo hóa, liền đều xem các ngươi chính mình rồi. Nữ hoa nhìn xem trên mặt đất lít nhà lít nhít quỳ. Trần Như Nhộng nam nam nữ nữ nhóm. Ngầm tự thở dài. Những thứ này tựa như dê béo đồng dạng sinh linh. Nghĩ muốn tại hồng hoang đại địa vu yêu hai tộc trong khe hẹp trường tồn. Quả nhiên là không nhìn thấy hy vọng. Tân sinh nhân tộc nhóm nghe nói lời ấy. Có ẩn ẩn cảm nhận được phụ cận trong rừng quang tới không tán ánh mắt. Nhất thời dọa đến nằm sấp trên mặt đất khóc ồ lên. Nương nương có thể sáng tạo nhân tộc. Chúng ta liền đã cảm kích vô cùng. Vốn không dám có càng nhiều yêu cầu xa vời. Nhưng bây giờ không có sống yên phận phương pháp. Liền năn nỉ thánh mẫu nương nương cho chúng ta chỉ điểm một con đường sống. Ta dù rằng giúp các người nhất thời, cũng không giúp được một thế. Có thể hay không tại hồng hoang đại địa chiếm cứ một vị trí. Cuối cùng vẫn là cần nhờ nhân tộc chính mình. Nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt nhân tộc cầu xin. Thứ nhất nàng lúc này lượng lớn công đức quấn thân. Nhu cầu cấp bách bế quan tu hành chứng đạo. Nếu không liền có khả năng bị không có hảo ý người nhớ thương. Thứ hai nàng mặc dù sáng tạo ra nhân tộc. Có thể mục đích đều chỉ là vì công đức, nội tâm cũng không có quá đem nhân tộc coi là chuyện to tát. Ai nói thánh mẫu nương nương liền nhất định là thánh mẫu? Phải biết nàng bản thể thế nhưng là yêu tộc, nhân chi sơ tính bổn thiện, yêu chi sơ tính bản ác. Nữ hoa nương nương có lẽ không ác, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. nếu không ngày sau phong thần chi kiếp bên trên cũng sẽ không vì tự thân danh dự mà đem một cái nho nhỏ cửu vĩ yêu hồ cho gài bẫy chết rồi. Đương nhiên, muốn nói nàng đối với đáng thương nhân tộc không có một tia lòng thương hại cũng không tự nhiên. Sở dĩ yên tâm như vậy vung tay, là biết rõ Tần Trường Phong chắc chắn sẽ không mặc kệ. Tân sinh nhân tộc cũng rất nhanh liền minh ngộ, tại Thánh Mẫu Nương Nương lúc rời đi, trước tiên chuyển hướng Tần Trường Phong hô to, bái kiến Thánh Phụ, còn xin Thánh Phụ thương hại chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.